Cạm bẫy hôn nhân, chương 10, gian tình, góc truyện audio.com. Tôn Tuệ San đột nhiên thổ lộ, khiến cô Thịnh khẽ cau mày, trong mắt không vui, mới vừa rồi ở phòng khách anh cũng đã phát hiện ánh mắt người phụ nữ này nhìn anh không tầm thường, nhưng không nghĩ đến, thì ra là chị họ của Tà Tình Duyệt cũng rất hám trai. Màu đen trong con ngươi ngưng tụ lại một chút âm trầm, cô là chị họ của Tà Tình Duyệt làm cho anh vốn muốn đẩy cô ra, lại đột nhiên cứng đờ, khóe miệng nâng lên một tia châm chọc. Chị đừng quên, tôi là chồng của em họ chị đó. Em bất kể anh là ai, em chỉ biết em thích anh, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, em muốn trở thành người phụ nữ của anh. Cho dù là một đêm thôi cũng được, Tôn Tuệ San bằng bất cứ giá nào, cho dù là trở thành tình nhân của người đàn ông này, cô cũng cam tâm tình nguyện. À, vậy chẳng phải là chị em nhà chị muốn chung một chồng. Cố Thịnh trong mắt khinh bỉ càng đậm, xoay thân thể lại, che giấu tốt cảm xúc trong mắt, nâng lên cằm của Tôn Tuệ San, người phụ nữ này cũng có thể nói là xinh đẹp, thế nhưng anh lại càng thích nét đẹp ngây thơ của Tà Tình Duyệt. Nhưng nếu như có thể lợi dụng người phụ nữ này để trả thù Tà Tình Duyệt, anh cũng không để ý mình lên giường với người nào. Dù sao trừ Tà Tình Duyệt, những người phụ nữ khác chỉ là công cụ phát tiết mà thôi. Nếu như anh không muốn cho em họ biết, em có thể len lén phục vụ anh, em không để ý danh phận đâu. Em chỉ là thích anh, muốn cùng anh ở đây. Tôn Tuệ San cởi ra y phục của mình, bộ ngực ngạo nghễ nhất thời hiện ra trước mắt Cố Thịnh, không người đàn ông nào có thể chống cự được lại thân thể trần truồng hấp dẫn như vậy. Nhưng Cố Thịnh cũng không giống những người đàn ông bình thường khác, với anh có dạng phụ nữ nào mà anh chưa từng thấy qua. Huống chi người phụ nữ này đang có ý đồ gì, anh rất rõ ràng. Đột nhiên, tầm mắt của anh rơi vào khẽ hở trên cửa, khóe miệng nâng lên chút tà ác, bàn tay khoác lên bộ ngực mềm mại của cô gái, cúi người ở bên tai của cô nhẹ nói, em thật mê người, làm cho anh không kịp chờ đợi muốn em. Nói xong, thân hình cao lớn ôm ngang Tôn Tuệ San lên, ném cô vào tấm nệm màu hồng trên giường. Tôn Tuệ San trong lòng vô cùng vui sướng, anh nói anh muốn cô. Cô thành công rồi, thành công dẫn dụ người đàn ông này rồi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Nhưng khi cô phát hiện mình đang ở trên giường Tà Tình Duyệt, y phục trên người đang bị cởi dần, cô ngăn trở động tác của người đàn ông lại, đợi chút, nơi này là phòng của em họ, là giường của em ấy. Chúng ta, ngộ nhỡ một lát em họ đi lên phát hiện ra thì làm sao bây giờ? Thế nào, em sợ, đã có gan ở chỗ này câu dẫn anh, còn sợ làm ở chỗ này. Cố Thịnh cố ý đem thanh âm đề cao, thay vì mơ hồ hiện ra tia không vui, ánh mắt lại như có như không liếc về phía cánh cửa, hình như là cố ý nói cho người khác nghe. Không, em không sợ, Tôn Tuệ San quyết bất cứ giá nào, phòng của em họ thì thế nào? Hoặc ở chỗ này càng thêm kích thích, huống chi, để cho Tà Tình Duyệt phát hiện không phải tốt hơn sao? Để cho cô ta nhận rõ thực tế, chồng của cô ta đang ở trên giường cô cùng chị họ mình hoan ái. Trong đầu lại hiện lên tư thế đi bộ của Tình Duyệt, trong mắt của Tôn Tuệ San chợt lóe sáng, cô ngược lại muốn xem đến phản ứng của Tà Tình Duyệt sau khi biết tất cả những chuyện này. Nghĩ tới đây, Tôn Tuệ San càng tiến gần sát thân thể của người đàn ông. Trong phòng, thanh âm mập mờ của hai người một hồi lại truyền ra ngoài, mà ở ngoài cửa tay Tà Tình Duyệt gắt gao nắm chặt bên tai. Góc truyện audio.com, quanh quần đối thoại của bọn họ, sắc mặt nhất thời tái nhợt giống như lúc nào cũng có thể quỵ xuống. Tà Tình Duyệt không nghĩ tới mình sẽ thấy một màn như vậy, nghĩ đến bọn họ ở trên giường của cô lăn lộn, trong lòng mặc dù hết sức muốn đi vào đem hai người từ trên giường của cô kéo xuống, nhưng bước chân vẫn dừng lại, khuôn mặt đầy khổ sở chậm rãi kéo cửa đóng lại. Đây là Cố Thịnh cố ý trả thù cô, nhưng cô không ngờ chị họ ngày thường vẫn đối tốt với mình lại làm ra chuyện như vậy. Trong lòng cảm thấy đau đớn, đôi tay Tà Tình Duyệt ôm chặt mình, thân thể trượt xuống dọc theo cánh cửa, cả người ngồi luôn xuống đó, nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống. Cô cho là anh đem mình đưa cho người đàn ông khác trà đạp đã làm cho cô thống khổ nhất rồi, nhưng vừa rồi cô mới phát hiện, nhìn anh cùng người phụ nữ khác lên giường mới làm cho mình đau đớn quặn thắt. Cố Thịnh, anh có biết hay không, anh thật sự rất tàn nhẫn. Tà Tình Duyệt thấp giọng nghẹn ngào, giờ phút này cô chỉ muốn ở một mình gặm nhấm vết thương, nhưng ba mẹ vẫn còn ở trong phòng khách, nếu hai người biết chân tướng sự tình, nhất định sẽ lo lắng cho tình trạng của cô. Cô nén đau trong lòng, Tà Tình Duyệt lau khô nước mắt, hít thật sâu mấy cái, mộng đã sớm tan tành, cần gì phải để ý anh ta và người đàn bà nào ở cùng nhau. Tà Tình Duyệt, mày không nên quá ngu ngốc, cô tự an ủi mình xong, phải trở nên lãnh đạm thôi. Cô biết con đường của mình sau này sẽ rất khó đi, nếu như quá mức để ý, sẽ bị cuộc hôn nhân này hành hạ bản thân, cuối cùng chắc hóa điên mất. Thời gian dần trôi, Tà Tình Duyệt không biết đợi bao lâu, rốt cuộc người ở bên trong mở cửa phòng ra. Cố Thịnh thấy Tả Tình Duyệt ở bên ngoài cũng không có gì bất ngờ, khóe miệng nhếch lên cười, đi tới bên cạnh cô ôm chầm lấy người cô, vợ à, đây là lần đầu tiên anh đi thăm phòng của em đó, còn không cảm ơn chị họ đã thay thế em dẫn anh đi thăm phòng của em. Giọng nói kia, làm như vừa rồi bọn họ ở bên trong không có xảy ra chuyện gì ấy. Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra, nhất thời cảm thấy tay anh đặt ở bên hông mình mang lại cho cô cảm giác ghê tởm, cô ghét anh dùng tay sờ qua người phụ nữ khác lại chạm vào cô theo bản năng muốn tránh ra, lại bị anh ôm càng chặt hơn, cô biết anh cố ý. Em yêu thế nào? Em không phải đang cao hứng vì anh vào phòng của em sao? Cố Thịnh nhếch miệng, hết sức hài lòng thấy được đả kích từ trên gương mặt cô. Trong lòng sinh ra một tia khoái cảm vì trả được thù. Nhưng bởi vì sắc mặt tái nhợt của cô từ trong đáy lòng lại có một chút thương tiếc nhóm lên, điều này làm cho anh cực kỳ không vui, như muốn chứng minh anh đối với cô sẽ không có thương xót, nhất thời càng thêm hung ác, muốn ép cô trả lời, bàn tay đang đặt ở hông của cô không ngừng dùng sức. Tả Tình Duyệt bị đau, hung hăng chống lại đôi mắt của anh, nụ cười trên mặt anh không cho phép cô làm trái ý, tại sao lại có thể có một người đàn ông ác ma như vậy. Cố Thịnh thân mật tiến tới bên tai cô nói nhỏ, đây là nhà ba mẹ cô. Cảnh cáo vừa ra quả nhiên cảm giác được người phụ nữ trong lòng run rẩy, mắt thoáng qua một tia như ý, anh đã nói qua Tả Tình Duyệt muốn cùng anh đấu, còn quá non đi. Tả Tình Duyệt nắm chặt đôi tay, rất muốn đem nụ cười của anh đánh tan nhưng sự uy hiếp của anh cùng với ý nghĩ trong đầu hiện lên, cô không thể để cho ba mẹ biết, không muốn họ vì cô lo lắng. Làm sao lại mất hứng như thế? Cảm ơn chị họ, Tả, gocchuyenaudio.com. Tình Duyệt trong nội tâm cười khổ, thật là chuyện đáng châm chọc, chồng cô cùng người phụ nữ khác ở trên giường của cô làm loạn mà cô lại phải mở miệng nói cảm ơn người phụ nữ kia. Một tiếng cảm ơn này tựa như một nhát dao cắt vào lòng cô, đau đớn không dứt. Đừng khách sáo, chăm sóc Thịnh là việc chị nên làm mà. Tôn Tuệ San mới ra đến cửa, nhìn thấy Tả Tình Duyệt trong lòng có chút giật mình, nhưng nhìn cô sắc mặt tái nhợt cô ta cũng hiểu, mới vừa rồi tất cả những gì xảy ra bên trong cô đã nghe được, nếu cô đã biết cô ta cũng sẽ không dối trá che giấu làm gì, vừa đúng có thể quang minh chính đại giành lấy người đàn ông này từ tay cô em họ. Trong mắt thoáng qua một tia đắc ý, Tôn Tuệ San ngay trước mặt Tả Tình Duyệt đá lông nheo với cô Thịnh, không để ý chút nào cảm thụ của Tả Tình Duyệt, giọng nói mang theo vài phần mập mờ, Thịnh tôi chờ điện thoại của anh. Khiêu khích nhìn Tả Tình Duyệt, một ngày nào đó, cô Tôn Tuệ San muốn thay vị trí cố phu nhân của cô ta. Cách chương.